Tần Hoành Viễn bước nhanh tới, nghi hoặc đánh giá Tần Lập, thấy bộ dạng hắn không thay đổi lại hỏi. Hay là, ngươi đi tìm nơi trốn đi để niết bàn? Tần Lập gật gật đầu. Gần như vậy, Tần gia làm sao lại biến thành bộ dạng hiện tại? Cách Trương,